Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4346, vào cuộc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch hoài nghi đối tượng có hai cái, một cái chính là Hằng Châu Minh, mà một cái khác là được. Lữ công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó Lâm Bạch định ra kế hoạch mượn dùng Lữ công tử thuộc hạ thân phận tiến đến cốt tộc sớm giao dịch, không chỉ có phá hủy Lữ công tử cùng cốt tộc ở giữa giao dịch, hơn nữa còn cướp đi giá trị ngàn vạn ma châu. Chuyện này cốt tộc cùng Lữ công tử đều đối Lâm Bạch hận thấu xương. Bây giờ Hằng Châu Minh hiểm nghi loại bỏ, như vậy có thể nhằm vào Lý Ngư Môn người, liền chỉ có Lữ công tử rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu Vương Kỳ đã bị trục xuất gia tộc và Hằng Châu Minh, vậy tại hạ tự nhiên tin tưởng Mộ Dung sư huynh lời nói, chuyện này ta sẽ điều tra phải tra ra manh mối, còn Hằng Châu Minh trong sạch. Hôm nay sư đệ đến đây, có nhiều mạo phạm đắc tội, còn xin sư huynh rộng lòng tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cáo từ, Lâm Bạch quay người rời đi, mà cái kia cán chiến kỳ lại là không có mang đi, liền cắm ở Hằng Châu Minh trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Lâm Bạch rời đi, Hằng Châu Minh võ giả tức giận trở lại trong liên minh, màn đêm buông xuống, Ô Phó Minh Chủ liền bị Mộ Dung Xuyên gọi đi bế quan chi địa, hung hăng khiển trách một phen. Đi tại Vĩnh Hằng Ma Tông hoang vô cổ đạo chí thượng, Khương Huyền Tố thân hình lóe lên xuất hiện ở bên người Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới Thanh La Sư Đệ tu vi ẩn tàng phải sâu như vậy, liền ta đều coi thường Thanh La Sư Đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy sư đệ tu vi như thế cùng thực lực đoán chừng coi như đối mặt đạo tôn cũng có sức đánh một trận đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Sư thì cất nhắc ta rồi, cũng không phải là ta tu vi cao thâm, mà là Hằng Châu Minh võ giả không có thành tựu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, Thượng Quan Hưu có bao nhiêu thực lực trong nội tâm của ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra. Được rồi, nếu Thanh La Sư Đệ muốn điệu thấp một điểm, vậy ngươi liền điệu thấp đi thôi. Hôm nay tại Hằng Châu Minh đại náo một trận, nhưng không có tìm tới Lý Ngư Môn, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta là muốn đi tìm Lữ Công Tử sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là vị Lữ Công Tử này ẩn tàng cực sâu, tông môn truy tra hắn mấy tháng đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào, chúng ta lại nên như thế nào đi tìm đâu? Lâm Bạch nhún vai im lặng cười nói. Không tìm, đi về nghỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố bỗng nhiên nhíu mày, giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi mặc kệ Lý Ngư Môn sao? Lâm Bạch cười khổ nói. Sư tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Lý Ngư Môn cùng ta chính là vào sinh ra từ quan hệ, ta há có thể mặc kệ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nói, Lữ công tử thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta căn bản tìm không thấy hắn, vậy cũng chỉ có chờ hắn tới tìm chúng ta rồi. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, lời này ý gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói ra, gocchuyenaudio.com, hôm nay ta ở trong Hằng Châu Minh đại náo một trận, đồng thời tại trước mắt bao người nói ra ta cùng Lý Ngư Môn quan hệ trong đó, rõ ràng, tin tức này tại mấy canh giờ bên trong liền truyền vào Lữ công tử trong tay, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Chấm, ta trước đó cũng đã nói. Nếu là Lý Ngư Môn đã rơi vào Hằng Châu Minh trong tay, cái kia đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là Lý Ngư Môn rơi vào Lữ công tử trong tay, hắn liền chả còn sống, bởi vì Lữ công tử bắt lấy Lý Ngư Môn chính là vì tìm về cái kia giá trị ngàn vạn bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần bảo vật còn không có bị Lữ công tử tìm được, cái kia Lý Ngư Môn liền nhất định sẽ còn sống. Khương Huyền Tố bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại hỏi. Vậy ngươi làm sao khẳng định Lữ công tử nhất định sẽ tới tìm chúng ta đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, ngay tại vừa rồi Mộ Dung Xuyên nói Vương Kỳ đã bị trục xuất Hằng Châu Minh một khắc này, ta đột nhiên minh bạch Lữ công tử tại sao muốn dùng Vương Kỳ. Bởi vì hắn muốn đem lực chú ý của ta hấp dẫn đến Hằng Châu Minh trên thân, sau đó mượn dùng Hằng Châu Minh lực lượng đem ta bức đi ra. Sư thì có thể như thế đi muốn. Ta cùng Lý Ngư Môn từng có mệnh giao tình, một khi ta phát hiện Lý Ngư Môn mất tích lại phải biết là Vương Kỳ gây nên, ta tất nhiên sẽ ở trong Hằng Châu Minh tìm kiếm Vương Kỳ tung tích cùng hạ lạc, mà lúc này ta chẳng khác nào là tiến nhập Lữ công tử trong cạm bẫy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác trong khoảng thời gian này ai đi tìm kiếm Vương Kỳ ai liền có khả năng là cướp đi giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật người. Khương Huyền Tố trong mắt sáng lên. Cho nên, Lữ công tử vì tìm về cái kia giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật tất nhiên sẽ đến chủ động tìm ngươi. Chúng ta bây giờ cần phải làm là về tàng kiếm nhà tranh đi chờ đợi lấy liền có thể. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Trẻ nhỏ dễ dạy, Khương Huyền Tố trông thấy Lâm Bạch dương dương đắc ý bộ dáng, thật sự là hận đến hàm răng ngứa, hận không thể một bàn tay vỗ Lâm Bạch trên đầu, thế nhưng là nàng lại biết rõ Lâm Bạch nói tới là đúng, vô lực phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hướng về tàng kiếm nhà tranh đi đến, còn chưa trở lại tàng kiếm nhà tranh bên trong, Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy có một bóng người bồi hồi ở bên ngoài tàng kiếm nhà tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này trông thấy Lâm Bạch sau đó, vội vàng đi lên phía trước, ôm quyền nói ra. Gặp qua Thanh La Sư Huynh, trên dưới Lâm Bạch dò xét người này, người mặc Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trường bào, niên kỷ nhìn chỉ có chừng 20 bộ dáng, tu vi cũng không cao vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi, một mặt chất phác cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là người phương nào, vì sao bồi hồi tại này? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Người này vội vàng liên tục thở dài. Tại hạ Võ Nguyên, vừa rồi có một vị sư huynh để cho ta đem phong thư này giấy giao cho Thanh La sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, người này từ trong túi chữ vật tay lấy ra không có ký tên phong thư, giao cho Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch mở ra xem, trong đó có một tấm giấy viết thư, trên đó viết vài cái chữ to. Muốn cứu Lý Ngư Môn, đến Bạch Cốt Đạo Tràng, Bạch Long Lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, Lâm Bạch đem giấy viết thư giao cho Khương Huyền Tố, có thể trước mặt truyền tin người vẫn còn không có rời đi, Lâm Bạch liền hỏi. Người còn có sự tình khác sao? Người kia cười hì hì nói. Vừa rồi vị sư huynh kia nói phong thư này bên trong có đối với sư huynh cực kỳ tin tức trọng yếu cho nên hắn nói để cho ta hướng sư huynh đòi hỏi tiền thưởng. Vị sư huynh kia nói ta giúp hắn truyền tin, phong thư này giá trị ít nhất 1 vạn ma châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, rõ ràng là Lữ công tử nhường hắn tới đưa tin, nhưng lại còn muốn tìm Lâm Bạch đòi tiền, Lâm Bạch im lặng lắc đầu từ trong túi chữ vật ném ra 1 vạn ma châu, lại hỏi. Người có thể nhớ kỹ để cho ngươi truyền tin người diện mạo. Người kia hoan thiên hỉ địa tiếp lấy ma châu, tỉ mỉ nghĩ lại, mờ mịt lắc đầu nói ra. Không nhớ rõ ta gặp được vị sư huynh này thời điểm, hắn thân mang rộng rãi áo đen, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ, khuôn mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt a, ngươi có thể đi. Lâm Bạch lắc đầu, không có làm khó người này truyền tin sau đó còn dám ở lại đòi hỏi tiền thưởng, hiển nhiên không phải Lữ công tử người bên kia, mà là Lữ công tử tùy tiện tìm đến một cái võ giả truyền tin mà thôi. Các loại người này đi sau đó, Khương Huyền Tố hỏi. Lần này đi Bạch Long Lĩnh tất nhiên là cửu tử nhất sinh, Lữ công tử đem Lý Ngư Môn để đặt tại cốt tộc lĩnh địa bên trong, một khi ngươi bị cốt tộc phát hiện, cốt tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho ngươi đi ra Bạch Cốt Đạo Tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại ngươi đi Bạch Long Lĩnh sau đó, Lữ công tử căn bản không cần lộ diện, mượn dùng cốt tộc lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm thu thập ngươi. Ngươi sẽ ở chết tại Bạch Long Lĩnh bên trong, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.